Đỉnh cao phú quý, chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 450. Một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên trên biển, ngay cả hai người phụ nữ trên bờ cũng có thể cảm thấy hơi nóng phả vào mặt. Hai người phụ nữ nhìn nhau, xoay người rời khỏi bờ biển sống chết của Bạch Dạ và Trình Uyên, họ dường như không quan tâm như Long Thẩm Vũ. Vì đây không phải là bờ biển tử tế, nên dù nổ lớn cũng không có ai đến một lúc, tôi không biết nó đã mất bao lâu. Phòng, đầu của Trình Uyên nhô ra khỏi mặt nước, và sau đó anh hít một hơi thật lớn. Ngay sau đó, đầu của Bạch Dạ đã khoan lên khỏi mặt nước tương tự như vậy, ông chủ há hốc mồm như nửa đời không hít thở. Sau đó, cả hai cùng dìu nhau đi dạo biển, vừa ra đến bờ biển tôi, phịch cả hai cùng ngã xuống. Thế là hai người đàn ông mặt mày bầm dập nằm cạnh nhau trên bãi biển nhìn trời xanh mây trắng, đếm mòng biển và chim muông. Nói cách khác, nếu bạn thay đổi thời gian, điều này có thể rất thơ mộng. Nghe nói cô có hôn ước với nhà họ Phương, ai có thể ngờ được rằng khi hai người giằng co để đứng lên, phá vỡ sự im lặng lại bắt đầu từ những câu chuyện phiếm. Bạch Dạ hỏi ngược lại, nghe nói ngươi là con rể, ngươi thật không biết tán gẫu, anh cũng không khá hơn là bao, hai người không ưa nhau, kết quả là anh ấy rơi vào im lặng kéo dài, tại sao lại cứu ta? Chấm, một lúc lâu sau, Bạch Dạ đột nhiên hỏi. Tại phòng gần boxing, Trình Uyên đã giúp Bạch Dạ cầm chiếc đèn chùm khổng lồ, hai người cùng lúc dùng lực để lật ngược chiếc đèn chùm, lúc này tòa nhà sẽ nghiêng. Vì vậy, hai người họ không có thời gian để đi cầu thang, và nhảy ra từ cửa sổ phía sau của phòng gần boxing. May mắn thay, nó chỉ là tầng 2. Sau khi nhảy ra ngoài, tòa nhà đã sụp đổ. Hai người lăn tới sau thùng rác nhìn thấy người mặc áo gió kêu một tiếng, vì vậy nhìn nhau, trong lòng cũng đi theo. Nghe vậy, Trình Uyên nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ, bởi vì cậu không phải là người xấu. Bạch Dạ khẽ nheo mắt, anh đã giết Phương Thanh Yến. Anh ta nói, Trình Uyên gật đầu, bị giết, anh ấy là bạn chơi thời thơ ấu của tôi. Bạch Dạ nói, Trình Uyên, tôi biết, cho nên, cho dù ngươi cứu ta, ta vẫn là muốn báo thù cho hắn. Bạch Dạ nói, Trình Uyên suy nghĩ một hồi rồi cười khổ, đây gọi là em báo thù. Bạch Dạ, anh nói hai người là bạn cùng chơi thuở nhỏ, lớn lên có thấy không? Trình Uyên đột ngột hỏi. Bạch Dạ cau mày suy nghĩ một chút, ta đã khoảng 10 năm không gặp, đúng vậy, Trình Uyên, đúng, nếu bạn biết Phương Thanh Yến bây giờ, bạn có lẽ sẽ giống như tôi và cảm thấy rằng anh ta có tội hơn trong cái chết của mình. Ý anh là gì? Trình Uyên cười nói, rất nhiều người vô tội đã chết, nếu tôi không chết nhất định sẽ có người vô tội chết. Nhưng tôi không chính trực như vậy, và tôi không muốn vươn đầu với Phương Thanh Yến và nói, đến, hách nó, ta phải giết hắn, không phải chỉ vì bản thân. Anh trai tôi, một cảnh sát tốt bụng và chính trực, bạn của tôi. À, thậm chí là một người bạn, một phụ nữ trẻ và xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi, và đàn em của Trần Thành, kẻ thù chân chính nhất của tôi. Một người đàn ông có khí chất, he he, anh ta đã bị đánh thành một cái sàng. Nhiều người khuyên tôi rằng bạn không thể chọc tức Phương Thanh Yến, vì vậy hãy từ bỏ. Nhẫn, chỉ là một cảnh sát nhỏ đã chết, thành thật mà nói tôi có thể chịu đựng được. Nếu tôi thực sự muốn chịu đựng nó, tôi có thể nhận được nổ ổn lực và tiền bồi thường tốt hơn. Ngay cả gia đình Trình cũng sẽ thừa nhận rõ ràng sự tồn tại của tôi. Nhưng tôi có chịu được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt các ông lớn của họ, có lẽ Lý Sư chỉ là một cảnh sát đủ nhỏ. Nhất Chi Hoa chỉ là một nữ trộm không thấy đâu. Bạch Đường Tử ốm yếu chỉ là một con chó bên cạnh một phú ông. Nhẫn, trong lúc nói chuyện, Trình Uyên chống đỡ cơ thể mệt mỏi của mình, từ từ đứng dậy, rồi run rẩy đứng trên bãi biển. Anh nhìn xa xăm nhìn biển, ánh mắt đầy thương nhớ. Không, ta không chịu được. Trong mắt tôi, Ly Su quan trọng hơn Phương Thanh Yến trong mắt bạn. Bạn biết đấy, anh ấy đã chết vào ngày cưới của mình. Biểu cảm trong mắt Musia ngày hôm đó khiến tôi hiểu được nỗi đau buồn lớn nhất trên đời. Vì vậy, tôi đã giết Phương Thanh Yến. Câu nói của Trình Uyên khiến Bạch Dạ chết lặng. Tin tức mà anh ta nhận được là Trình Uyên đã giết Phương Thanh Yến, và vì những gì anh ta hỏi, nhưng không quan tâm. Bây giờ nghe Trình Uyên nói về nó tôi không biết tại sao, nhưng trong lòng lại do dự. Mọi người luôn nghĩ về vấn đề từ quan điểm của riêng mình, nhưng nếu họ có thể bình tĩnh và lắng nghe lý lẽ của đối phương, cuối cùng sẽ có người nghĩ về nó. Trình Uyên đá Bạch Dạ, sau đó xoay người lảo đảo bỏ đi. Đi, Bạch Dạ sửng sốt, ngươi dám đá ta, chấm, bước đi. Trình Uyên vẫy vẫy tay với Bạch Dạ đang nằm trên bãi biển mà không thèm nhìn lại. Chờ ngươi trả thù. Lúc này, có một chiếc ô tô từ đằng xa chạy tới. Có người vội vàng đến đây, tiếng nổ cực lớn cuối cùng đã thu hút rất nhiều người. Những thứ này không còn quan trọng đối với Trình Uyên, người đã rời bãi biển. Một cặp đôi đậu xe gần bờ biển và ngồi trong đêm cơ thể rung chuyển dữ dội. Trình Uyên thực sự không muốn quấy rầy Ya Sinh của mình, nhưng vết thương ở chân vẫn đang chảy máu, thật sự không còn cách nào. Bước tới đầu xe, anh đưa tay gõ vào mái nhà. Ngay sau đó, cửa sổ xe mở ra, lộ ra vẻ mặt hung dữ của người đàn ông. Ngựa bùn cỏ, muốn chết, không ai, vào lúc này, không muốn bị quấy rầy. Trình Uyên hiểu được sự tức giận của anh nên cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ với anh. Xin lỗi, đưa tôi đến Long Đàn Y Viện, Nima, cô có bị mù không? Tôi không phải taxi, người đàn ông hét lên với Trình Uyên một cách tức giận trong khi nâng quần của anh ta. Trình Uyên trực tiếp mở cửa sau và ngồi vào. Vừa mới di chuyển đến hàng sau, cô gái đang mặc quần áo đã hốt hoảng, sắc mặt kinh hãi thay đổi rất nhiều, mặc vào cũng không quan tâm, trực tiếp chặn quần áo lộn xộn. A, hét lên, người đàn ông càng thêm sợ hãi và tức giận, tôi tên đéo nào cho cô vào, tránh ra, đừng ra nữa tôi. Trước khi nói xong, anh nhận thấy Trình Uyên đã sũng nước, trên người có rất nhiều vết thương đáng sợ đang chảy máu. Lời nói của người đàn ông bị mắc kẹt trong cổ họng, và anh ta lại nuốt xuống. Trận chiến được nửa đường, một người đàn ông như vậy đột nhiên xuất hiện, ai nhìn thấy cũng sẽ kinh ngạc. Trình Uyên bình tĩnh nói, đừng nói nhảm nữa, đưa tôi đến Long Đàn Y Viện, lúc đó cô sẽ được trả 1 triệu nhân dân tệ. 1 triệu, đôi mắt của người đàn ông bất giác mở to, và anh ta không thể không nuốt nước bọt. Làm sao tôi tin anh, tôi tên Trình Uyên, chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Trình Uyên sờ lên người mình, phát hiện thẻ căn cước tuy bị ướt nhưng vẫn còn nổ yên vẹn nên đưa cho người đàn ông. Chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong, ai không biết về thành phố Tân Dương này? Nam nhân đột nhiên vỗ ngực, ngươi đang nói cái gì? Tiền không phải tiền cũng không thành vấn đề, ta là người thích kết bạn nhất. Ngươi ngồi xuống đi đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một tiếng, bùm, cô gái chưa mặc quần áo và người đàn ông chưa mặc quần áo. Chiếc xe giống như một con ngựa hoang cởi trần, cào tung lớp bụi trên mặt đất và sau đó trái. Đúng lúc này, một người quen cũ của Trình Uyên cũng đến thành phố Tân Dương, cách Trương,